Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, quá mẹ nó dọa người. Ngươi còn chưa nói ta vì sao lại có tình huống này đâu. Chấm ngoặc kép, Lạc Du Nhiên nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ mình thật sự giống hắn nói xấu như vậy sao? Đáng chết hỗn đản, vì cái gì liền mắt nhìn thẳng chính mình cũng khiếm khuyết. Chính mình có như vậy không chịu nổi. Diệp Thần nghe nói lộ ra nụ cười. Tính cách hỏa liệt, thương tổn lá gan, tăng thêm thuở nhỏ không có chiếu cố thật tốt thân thể, dẫn đến bệnh lạnh xâm lấn nhiều năm. Dần già, thân thể ngươi thì lại biến thành cái dạng này. Hôm nay liền xem như ta chữa cho ngươi tốt. Nếu như ngày sau vẫn là như vậy tính cách, sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn tái phát. Đến lúc đó suy nghĩ trị liệu, liền không có đơn giản như vậy. Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, thế nhưng là La Khoan Thai nghe lấy lại là chữ chữ giống như trọng chùy va chạm trong lòng. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình tính tình thật kém như vậy? Ta tính cách thật có ngươi nói bốc lửa như vậy sao? Lạc Du Nhiên chậm dần chính mình nói chuyện tiết tấu, ôn nhu hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, thử nghĩ vừa mới tình huống, nếu như đổi lại thường nhân, tuy nhiên ta hành động là có chút mập mờ, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng cứu ngươi một cái mạng. Đổi một người lời nói, tánh mạng trọng yếu vẫn là ngươi cái gọi là những cái kia hư vô mờ mịt nhục thể tiếp xúc trọng yếu. Nói tới chỗ này, Diệp Thần quay người, vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Lạc Du Nhiên tiếp tục nói. Huống chi, ta lúc đó thật không phải có ý, ân ta biết. Lạc Du Nhiên khó được cúi đầu xuống nhỏ bé yếu ớt. Nghe tiếng nói ra, có thể là ta tính cách có chút quá mức tùy hứng. Thật xin lỗi, nói, cả người nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Chạy đi ra bên ngoài, loại chuyển biến này thì liền Lạc Du Nhiên về sau nhớ lại cũng là bất khả tư. Nghĩ, chỉ bằng Diệp Thần trị tốt trên người mình bệnh. Chỉ bằng hắn nói nếu như mình không thay đổi tính cách lời nói bệnh mình tình sẽ còn tái phát. Liền chính nàng cũng không tin. Như vậy đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Cha chúng ta về nhà đi. Ra khỏi phòng, Lạc Du Nhiên không còn hung hăng càn quấy. Hai mắt cũng biến thành thanh tịnh, đỏ bừng khuôn mặt từ đầu đến cuối không có nâng lên. Lạc Hoàng Nguyên một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình nữ nhi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đây đều là tình huống như thế nào? Ngắn ngủi mười mấy phút, làm sao nữ nhi chuyển biến to lớn như thế? Nàng cùng thiếu niên kia trong phòng làm cái gì? Khoan thai ngươi, Lạc Hoàng Nguyên mộng bức nói ra. Cha! Cái gì cũng không cần nói, vừa mới người kia cứu ta, ta lại ngược lại cố tình gây sự. Nữ nhi biết sai, Lạc Du Nhiên thay đổi thái độ bình thường nói ra. Ba chít chít, mọi người mắt thấy sự biến hóa này, tất cả đều té xỉu, ta dựa vào cao nhân a. Ân, tiểu tử kia lai lịch gì? Làm sao đem như thế tính cách nóng nảy nữ hài thuần phục? Mọi người ào ào nhìn về phía cửa gian phòng, chỉ thấy Diệp Thần một mặt nhẹ nhõm đi tới tâm bên trong một cái kinh tưởng tượng, tiền bối. Diệp Thần đi vào Lạc Hoàng Nguyên trước mặt cung kính nói ra. Ân, Lạc Hoàng Nguyên gật gật đầu, trong hai mắt để lộ ra thưởng thức ánh mắt. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Thân thể vì một cái nguyên anh đại viên mãn cảnh giới người chủ động hỏi thăm một cái vãn bối. Cái này đã cho vô cùng lớn mặt mũi. Diệp Thần sững sờ, lông mày nhíu lại, ám đạo mình không thể nói ra chân thực tên. Người có tên cây có bóng. Chính mình tuy nhiên đã chuyển thế, thế nhưng là kiếp trước dù sao tại tiên giới cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Một khi nói ra bản thân tên, chỉ sợ là có người khác biết được, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Vãn bối họ Tằng, tên một chữ một cái hiểu, đần độn u mê biên một cái tên nói ra. Từng hiểu tốt, tốt tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi là làm sao để cho ta bảo bối nữ nhi có biến hóa như thế? Lạc Hoàng Nguyên nhìn thấy nữ nhi tính tình phát sinh lớn như thế biến hóa. Tính tình rất tốt, giọng nói cũng biến thành 10 phần hào sảng. Diệp Thần liếc một chút bên cạnh Lạc Du Nhiên, gặp nàng chính khẩn trương nhìn mình chằm chằm, mỉm cười, ám đạo cái nhà đầu này còn biết sợ hãi a. Bất quá miệng phía trên đương nhiên sẽ không để Lạc Du Nhiên khó chịu. Tiền bối quá khen, vãn bối có tài đức gì cải biến tiểu thư tính cách. Là Lạc tiểu thư lòng dạ rộng lớn, khéo hiểu lòng người, cảm thấy vừa mới sự tình đơn thuần trùng hợp, không chấp nhặt với vãn bối thôi. Hai câu nói, nghe được Lạc Du Nhiên đều nghĩ thoáng hoài cười to. Mắt thấy Diệp Thần nói dối nói khoác mà không biết ngượng bộ dáng liền muốn cười. Hả? Lạc Hoàng Nguyên nghe lấy Diệp Thần lời nói này cũng không tin. Một mặt im lặng nhìn lấy Diệp Thần, từng hiểu. Lời này của ngươi là lời nói thật. Ngữ khí hiển nhiên mang có nghi vấn. Vãn bối làm sao dám lừa gạt tiền bối? Chẳng lẽ trước bi ai cảm thấy mình nữ nhi không đủ lòng dạ khoáng đạt? Diệp Thần một câu trở lại đi, Lạc Hoàng Nguyên im lặng, ám đạo tốt một cái thông minh tiểu gia hỏa, tựa như hắn nói, nếu như mình thừa nhận, chẳng phải là cùng nữ nhi hội sinh ra khó chịu, không thừa nhận, ai mà tin, khác nói mình sẽ không tin, cũng là mọi người tại đây chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng a. Quay đầu nhìn mọi người, đúng vậy a, Lạc trưởng môn. Lạc tiểu thư thiên sinh lệ chất, chỉ là ngài không có phát hiện, gió chiều nào theo chiều nấy. Đây là Lạc Hoàng Nguyên trong lòng ý nghĩ đầu tiên, bất quá bây giờ xem ra, nói không có cái gì ý nghĩa. Nữ nhi biến hóa là mọi người rõ như ban ngày, cái này từng hiểu không thể bỏ qua công lao. Nhìn một mình ngươi, có phải hay không mới tới Đào Tiên Trấn? Lạc Hoàng Nguyên nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Diệp Thần không hiểu Lạc Hoàng Nguyên tại sao muốn hỏi như vậy chính mình. Có điều hắn cũng không dám nói dối. Nơi này đại đa số người ta đều biết. Đúng, vãn bối mới vừa tới đến Đào Tiên Trấn. Đã như vậy, nhất định là không có dừng chân địa phương. Không bằng dạng này, ta thì thay ngươi làm chủ. Đến ta trong phủ ở lại. Diệp Thần nghe xong thầm kêu không ổn. Lúc này mới chú ý tới Lạc Hoàng Nguyên nhìn mình ánh mắt căn bản không phải tiền bối nhìn lấy vãn. Bối ánh mắt, mà chính là loại kia cha vợ nhìn con rể tiết tấu. Chính mình muốn là đi chẳng phải là chơi xong. Đến lúc đó muốn đi chỉ sợ đều tốn sức. Khụ khụ tiền bối, vãn bối chỉ là đi ngang qua Đào Tiên Trấn. Cũng không tính lưu lại. Còn muốn đi trước, phí cái gì lời nói. Liền xem như muốn đi chỗ nào cũng không nhất thời vội vã ba khắc. Chuyện này cứ như vậy định. Nói, Lạc Hoàng Nguyên nhìn lấy Lạc Tự Nhiên nói ra. Vẫn chưa về nhà thông báo quản gia chuẩn bị một số thịt rượu. Để vị này từng hiểu huynh đệ đi nhà chúng ta làm khách. Lạc Du Nhiên nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó vui mừng nhướng mày. Nghe được phụ thân muốn hắn đến về đến trong nhà thời điểm. Trong lòng thì đắc ý, làm việc còn có thể không thoải mái. Liên tục đáp ứng một tiếng quay đầu rời đi, tiền bối. Diệp Thần im lặng, cái này cái nào là mở tiệc chiêu đãi a? Rõ ràng cũng là bá vương cứng rắn a. Tốt, hôm nay khó được ta cao hứng. Khác mất hứng, đi, nói. Lạc Hoàng Nguyên ôm đồm lấy Diệp Thần cổ tay liền đi mọi người thấy Lạc Hoàng Nguyên thái độ khác. Thường bộ dáng, tăng thêm Lạc Du Nhiên biến hóa, trong lòng sao có thể không hiểu là có ý gì. Lạc tiền bối đi thong thả, rượu mừng ngày đó chúng ta tất nhiên tiến đến chúc mừng, đậu phộng. Diệp Thần cả người đều lộn xộn, tê liệt, các ngươi đều nhìn ra. Hắn hiện tại trong lòng gọi là một cái hối hận a. Vừa mới trang cái gì lão sói vẫy đuôi, vì lông muốn cho người ta chữa bệnh. Người ta có tính cách gì cùng chính mình có không có một hào tiền quan hệ. Cái này mẹ nó không là muốn đem lão tử đẩy ngược a. Không được a, lão tử nhà có kiều thê chờ lấy đâu. không thể ở bên ngoài thành thân a. Không được, phải nghĩ biện pháp rời đi. Diệp Thần hiện tại duy nhất suy nghĩ cũng là đi đi nhanh lên. Rời đi cái này Đào Tiên Trấn. Quá mẹ nó dọa người rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.